cải mệnh, Lý Thất Dạ lại không phải làm lần đầu. Có thể nói, ở đương thời không có ai tinh thông cải mệnh hơn hắn. Năm đó hắn cùng với Dược Thần ở trên con đường này đã đi rất xa. Có thể nói cải mệnh là một trong những thứ tinh túy nhất của Dược Đạo. Hơn nữa cải mệnh rất phức tạp. Tình huống bất đồng nên liền có đan phương bất đồng. May mắn chính là trong tu luyện của Lý Thất Dạ có đan phương nhiều nhất. Thế gian, điểm này đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó cũng không phải là vấn đề, cái này ta phải hướng các trưởng lão xin chỉ thị mới được. Chỉ tiểu đao vừa nhìn danh sách, cười khổ gãi gãi đầu, nói, cha ta ở Hoàng Thành trấn thủ cương quốc, ta chỉ có thể hướng các trưởng lão xin chỉ thị. Chấm, nói xong, phân phó hạ nhân chiếu cố cho Lý Thất Dạ, hắn liền vội vã rời đi. Bất quá không qua bao lâu Trì Tiểu Đao đã trở lại. Thần thái của hắn, không tốt lắm, sau khi hắn gặp được Lý Thất Dạ liền cười khổ, bất đắc dĩ nói, những trưởng lão khác đều bí quan, tam trưởng lão không phê chuẩn cho ta. Hắn, lão nhân gia hắn, sợ ta lừa gạt dược liệu của ngươi. Lý Thất Dạ cười một chút, nói, lời này để cho Trì Tiểu Đao hết sức khó xử, cười khan nói. Điều này cũng không thể trách tam trưởng lão. Lần trước ta bị tiểu tặc kia lừa đến thảm. Nếu không trưởng lão bọn họ miễn nợ nần cho ta. Chỉ, sợ ta không biết phải bao lâu mới có thể có được những dược liệu cùng tinh bích kia, cho nên lần này tam trưởng lão hắn như thế nào cũng không chịu phê chuẩn cho ta. Lý Thất Dạ không khỏi cười một chút. Đây cũng là có thể hiểu được. Dù sao dược liệu hắn cần đều là hết sức chân quý, đổi lại là người khác, căn bản liền không có khả năng có cơ hội phê chuẩn. Chỉ tiểu đao chung, quy là truyền nhân của sư Hống Môn, người thừa kế của sư Hống Quốc mới, có cơ hội như vậy, ta còn có một chút tích xúc. Chỉ tiểu đao hung hăng nắm tóc một cái, đưa ra quyết định, nói, như vậy đi, ta đi mượn của sư huynh sư tỷ. Nhìn xem có thể góp đủ tiền để mua một nhóm dược liệu này của tông môn hay không? Vậy thì đi đi, Lý Thất Dạ cười một chút, nói, trên thực tế hắn có năng lực lấy ra một nhóm dược liệu này, sau lưng của hắn có chiến thần điện ủng hộ, hắn thật lòng muốn một nhóm dược liệu này mà nói, thật đúng là không khó, bất quá hắn tạm thời không có tính toán xuất thủ, trước tiên khảo nghiệm Chi Tiểu Đao một chút, mấy ngày tiếp đó. Chỉ tiểu đao bận rộn kiếm tiền, mượn tiền của sư huynh sư tỷ sư Hống Môn, thậm chí là vay mượn của sư thúc sư bá. Đối với việc chỉ tiểu đao vay mượn còn là có trưởng bối có hảo ý nhắc nhở hắn. Ngàn, vạn lần chớ bị người khác lừa gạt, mặc dù là như thế, chỉ tiểu đao ở sư Hống Môn rất được nhân tâm. Sư huynh, sư tỷ, sư thúc, sư bá đều là cho. Hắn mượn tiền, ở trong vòng vài ngày ngắn ngủi thế nhưng cũng để cho hắn mua được một nửa dược tài. Cách chương.